Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, 8 giờ sáng, khi Cố Gia Ý đi ra tới chung cư, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc Audi trắng đang dừng đỗ ngay ngắn bên vệ đường. Rõ là cô đã cố ý xuống trước 10 phút, nào ngờ Nhậm Tô lại còn tới sớm hơn cả cô. Vội vàng chỉnh lại tóc tai, cô giấu nỗi áp lực mơ hồ đang nhảy múa trong lòng. Cô chạy tới chỗ anh, mở cửa, đóng cửa, thắt đai an toàn. Sau một loạt hành động, cô mới đỏ mặt thẹn thùng nhìn Nhậm Tô đang cười rất dịu dàng. Chào buổi sáng, anh duỗi tay xoa đầu cô. Sự ấm áp trong mắt anh thành công làm bay biến hết sự xa cách mà cô nhìn thấy. Anh chờ lâu chưa? Tầm mắt cô dừng lại ở bàn tay đặt trên vô lăng. Bàn tay sạch sẽ với những khớp xương rõ ràng này đã từng khiến cô vô cùng mê mẩn. Bất giác, cô cúi đầu ngắm nghía tay mình. Bàn tay cô khá bé. Đã vậy ngón tay lại còn ngắn cũn. Đều là người với người. Hà cớ gì lại sinh ra chi tiết khiến cô tức chết thế này? Khởi động xe. Nhậm Tô tùy ý liếc mắt nghiến sang, vừa hay bắt gặp cảnh tượng cô gái nhỏ của anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay cô. Bỗng dưng anh thấy dở khóc dở cười. Cô ngốc này, có cái gì mà nhìn kỹ vậy? Chưa lâu, đại khái là anh không muốn ngày đầu tiên sau khi được lên trước đã bắt em phải đợi. Anh nói như thế đó là lẽ đương nhiên, ấy vậy mà lại khiến tim cô nhảy nhót loạn xạ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe của anh nhưng lại là lần đầu tiên cô ngồi đây với một thân phận khác. Bởi thế cô không thể nào không hồi hộp được. Nói cách khác, anh từ hình mẫu bạn trai nhà người ta chuyển mình thành bạn trai của cô. Thân phận thay đổi, tiến triển nhanh chóng mặt đủ để khiến cô trong phút chốc không biết phải đối mặt thế nào. Hoặc cũng có thể nói... Trong lòng Cố Gia Ý vẫn chưa hoàn toàn dám đặt Nhậm Tô ngồi yên ở vị trí. Bạn trai, ngốc ạ, em còn nhớ tối qua anh đã nói những gì không? Anh không phải thánh thần gì đâu. Anh chỉ là một người bình thường. Sẽ vì bạn gái hồi hộp mà hồi hộp theo. Sẽ sợ mình là một người bạn trai không đủ tốt. Lại càng sợ bản thân không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn gái. Trong không gian không quá lớn. Lớp kính cửa sổ xe ngăn cách thế giới bên ngoài nườm nượp người và xe. Bên tai chỉ có tiếng nói bình thản của Nhậm Tô. Giọng điệu mang theo ý cười của anh khiến lòng cô chua xót. Làm sao Cố Gia Ý có thể không hiểu được. Nhưng mà, hiểu rõ là một chuyện. Thật sự ở cạnh nhau lại là một chuyện khác. Ít nhất là bây giờ, cô vẫn chưa thể thản nhiên xem anh là một người bạn trai bình thường. Dùng cách đối xử không kiêng dè e ngại giống như với Vệ Thanh Lãng ngày trước. Trái lại, cô sẽ lo lắng chú ý đến hình tượng của mình trong mắt anh. Sẽ để ý tới cái nhìn anh dành cho mình. Cũng sẽ suy nghĩ liệu mình có làm xấu mặt anh không. Vâng ạ, em biết rồi. Bất kể hiện tại cô chưa có cách nào thản nhiên như không. Cô vẫn không muốn nhìn Nhậm Tô tự hạ thấp mình như thế trước mặt cô. Một Nhậm Tô như thế khiến cô thật sự không nỡ. Tối qua Cố Gia Ý đã gọi điện thoại tâm sự với chị họ Tề Noãn Hà. Nếu chị họ không khuyên cô bằng vết thương lòng sâu sắc, chắc có lẽ cô thật sự sẽ lặng lẽ cách xa Nhậm Tô. Bước ra khỏi thế giới của anh, từ nay về sau chỉ là người bước ngang qua đời. Cô bấm ngón tay, nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi, Nhậm Tô. Tối nay anh có rảnh không? Em dẫn anh tới gặp chị họ của em. Có được không ạ? Nhậm Tô. Em có thể dẫn anh đi gặp người chị họ đặc biệt quan trọng trong đời em không? Xe lăn bánh. Lúc nghe được cô hỏi câu này, ánh mắt Nhậm Tô khẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, tia kinh ngạc đó chuyển thành ý cười. Anh nói, Gia Ý, anh là bạn trai của em. Vậy nên lúc nói chuyện với anh, em không cần phải dùng mấy từ, có được không? Như thế, ngoại trừ mấy việc phạm pháp như phóng hỏa. dê người, cướp của gì đó, tất thảy những việc còn lại anh làm vì em đều là lẽ đương nhiên. Mới hơn 8 giờ sáng mà ánh mặt trời đã nóng hừng hực. Trong xe có mở điều hòa mát, ấy vậy mà mặt mũi Cố Gia Ý vẫn đỏ hết lên. Hai má nóng ran, đến cả hai lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi dinh dính. Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải là bảo anh tới gặp cha mẹ em đâu. Em chỉ muốn giới thiệu anh với chị họ thôi. Dù gì chị ấy cũng là người chị tốt thân thiết nhất với em từ bé. Bởi vì anh đối với cô rất tốt nên cô không muốn bị anh hiểu lầm. Nhậm Tô giơ tay xoa đầu cô. Hôm nay mái tóc dài của cô xóa tung. Sau khi bị anh xoa xoa mấy cái thì rối bù lên. Nhậm Tô giờ khóc giờ cười. Không biết nên tức giận với cô hay sao nữa. Xem ra em không thèm nhớ lời anh nói rồi. Nếu anh nói anh thật sự rất muốn gặp người lớn trong nhà thì sao? Không phải là nhất thời bồng bột, cũng không phải là xúc động quá mà nghĩ thế. Nhậm Tô dừng xe trước cổng tòa soạn, quay sang nắm tay cô gái nhỏ. Gia Ý, anh không phải nói đùa đâu. Anh đã 32 tuổi. Con số này đã từng khiến anh do dự khi đứng trước Cố Gia Ý. Anh đang ở độ tuổi tính đến chuyện gia đình. Còn cô hãy còn quá trẻ. Thời điểm anh quyết định hẹn hò cùng cô, anh thật sự không hy vọng tình yêu của anh sẽ trở thành sợi dây trói buộc cô cả đời. Bậc thầy yêu đương Triệu Úy Văn vẫn thường hay nói cảm giác yêu một người chính là chỉ cần có được thì sẽ không màng tới việc phải trả giá. Những gì bây giờ xem ra đúng là như thế thật. Không khống chế được bản thân luôn cố gắng suy nghĩ chu toàn cho người ấy. Không muốn cô phải vì mình mà chịu nhiều ấm ức hay buồn rầu. Hóa ra anh cũng có một mặt tinh thần dám hy sinh đến thế sao? Không biết phải trả lời ra sao? Cố Gia Ý xoay người nhào vào lòng Ân. Ực anh, ra sức ôm chặt, đôi bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy vòng eo hơi gầy nhưng rắn chắc của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo sơ mi của anh xộc vào khoang mũi. Nhậm Tô, anh đừng tử tế quá như thế được không? Liên tục cọ mặt trên áo sơ mi của anh. Cô khụt khịt mũi, lực tay càng siết chặt thêm. Nhậm Tô, chúng ta nói rồi đấy nhé. Tối nay anh phải dành thời gian cho em. Mà kể cả anh không muốn thì em cũng sẽ kéo anh tới gặp chị họ của em cho bằng được. Xin lỗi anh, em vẫn chưa có đủ dũng cảm nói cho cha mẹ biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng bởi vì anh đối với em quá tốt, cho nên em rất muốn được giới thiệu anh với bạn bè thân thiết và những người quan trọng khác của mình. Được, anh nhẹ nhàng hôn LNDNS đầu cô. Bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về. Được rồi, em mau vào đi, còn nói thêm nữa sẽ muộn giờ đấy. Cô đỏ mặt rời khỏi vòng tay anh. Xoay người chuẩn bị xuống xe lại bị anh nắm tay kéo lại. Anh dúi vào tay cô một cái túi màu hồng nhạt. Cơm trưa anh chuẩn bị cho em. Nhớ ăn cơm đúng bữa đấy. Túi màu hồng nhạt lại còn có họa tiết vịt vàng nhỏ dễ thương. Anh còn nói bằng tông giọng mà cô thích nhất. Cơm trưa, cơm trưa, cơm trưa. Dọc đường đi, tâm trí cô chỉ xoay quanh hai chữ. Cơm trưa. Đến tận khi đã ngồi yên vị ở bàn làm việc, tâm trạng cô vẫn còn lâng lâng chưa tiếp đất được. Hai, Cố Gia Ý, bạn trai tài giỏi của mày còn có gì không làm được nữa không? Buổi trưa, Cố Gia Ý ngồi một mình trong phòng trà, mở hộp cơm Nhậm Tô đưa cho lúc sáng, vừa mở nắp ra đã vô cùng bất ngờ. Cơm chiên trứng, còn có cả sườn non ướp mận, đều là những món cô thích ăn. Bỏ hộp cơm vào lò vi sóng hâm nóng lại, cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm bên trong đang liên tục xoay tròn. Trong lòng vô cùng cảm động, làm sao Nhậm Tô biết được cô thích ăn món gì mà chuẩn bị nhỉ? Cô không tin đây chỉ là trùng hợp, thay vào đó, cô hoàn toàn tin anh đối với cô thật tâm để ý, 8:30 tòa soạn mới làm việc. Anh cất công đến sớm đợi cô trước cổng chung cư. Theo như hiểu biết của cô thì món sườn non ướp mận cũng không dễ làm. Như vậy nghĩa là anh còn phải dậy sớm hơn nữa để chuẩn bị cơm trưa cho cô. Đã vậy lại còn nắm được lịch trình làm việc của cô. Biết rõ hôm nay chắc chắn cô sẽ ở lại tòa soạn ăn cơm trưa thay vì ra ngoài đi khảo sát thị trường như thường lệ. Thế đấy, Nhậm Tô, anh bảo em làm sao kéo anh xuống khỏi ngưỡng tôn sùng được đây. Đinh, theo sau tiếng chuông nhỏ là mùi thơm ngào ngạt của món sườn non ướp mận tỏa ra khắp phòng. Cố Gia Ý chun mũi hít hà, đột nhiên cảm thấy rất nhớ Nhậm Tô. Cầm hộp cơm trở về chỗ ngồi, Mạc Thiều Lăng và Khang Tư Kỳ vừa mới quay về sau một buổi khảo sát đã trực chờ bên bàn làm việc của cô. Dáng vẻ chẳng khác nào hổ đói rình mồi cả. Đỉnh chóp, còn mang theo cơm trưa luôn. Mạc Thiều Lăng hít hà mùi thơm nước mũi, nước miếng chảy ròng ròng. Cố Nghi Gia, em chắc chắn không phải kiểu người sẵn sàng lăn vào bếp. Cho nên đừng có bảo đây là bữa cơm trưa do đích thân phó tổng của Hoa Đường. Bạn trai đương nhiệm, Nhậm Tô nhà em làm đấy nhé. Cái con bé này kiếp trước chắc chắn giải cứu cả Ngân Hà nên kiếp này mới tìm được một người đàn ông cực phẩm như Nhậm Tô. Khang Tư Kỳ chốt hạ một câu sặc mùi ghen tị. Mới sáng sớm, hai người bọn họ vừa vào nhóm trò chuyện chung của ba người đã biết được tin Cố Gia Ý rơi vào bể tình. Vốn dĩ vội vàng quay về công ty là muốn hỏi cho tường tận. Nào ngờ đón chờ họ lại là bữa cơm trưa tình yêu do đích thân Nhậm Tô chuẩn bị cho bạn gái. Ôi chao, rõ ràng là mời ăn cơm trưa xong mà sao giờ đói quá vậy nè. Mạc Thiều Lăng cầm bình trà nóng trên bàn lên rót đầy một chén. Không được rồi, chị không chịu được. Đồng chí Nghi Gia, nếu như em có thành ý đưa cho chị hộp cơm này của em, chị nhất định sẽ buông tha cho em. Không hỏi dài về chuyện riêng của em với Nhậm Tô nữa. Thế nào, em nghĩ kỹ mà xem. Một bữa cơm trưa đổi lấy sự yên bình không bị tra khảo. Quá là hời, đáp lại lời dụ dỗ ngon ngọt của cô ấy là hành động nuốt một miếng sườn non ướp mận ngon lành của Cố Gia Ý. Không cần đâu chị. Vị chua chua ngọt ngọt ngập tràn trong khoang miệng. Cô thở hắt một hơi thỏa mãn. Ôm mư hộp cơm trong tay, quyết chí bảo vệ đồ ngon của mình. Không đổi, đây là cơm trưa Nhậm Tô nhà em làm. Nhìn Cố Gia Ý giữ chặt không buông hộp cơm, Mạc Thiều Lăng và Khang Tư Kỳ hừ một tiếng khinh bỉ. Hừ, ai phát cơm chó sẽ sớm đi chầu Diêm Vương. Hừ, có cơm trưa là ghê gớm lắm à. Chị Mạc, tối nay chúng ta đi ăn yến tiệc. Không kêu con nhỏ này đi. Yên lặng ăn xong bữa cơm trưa, Cố Gia Ý lấy một ít kẹo trái cây mời Khang Tư Kỳ và Mạc Thiều Lăng. Sau đó thành thật khai báo chuyện của mình với Nhậm Tô cho hai người họ nghe. Đấy, hai chị đại đã bớt giận chưa à? Em nói cho hai người biết đầu tiên luôn đó. Đây mà gọi là biết đầu tiên. Hà, Mạc Thiều Lăng liếc trắng mắt với cô một cái. Bạn cố nói cho chúng tôi nghe xem nào. Hai người bắt đầu ở bên nhau từ bao giờ? Hử, đã tới bước làm cơm trưa tình yêu cho nhau rồi mà tới tận sáng nay mới báo tin trong nhóm. Đây là cái gọi là biết trước tiên, đấy hả? Khang Tư Kỳ nhặt mấy viên kẹo bỏ vào miệng. Ồ, vị chanh, không có miếng thành ý nào hết. Chậc chậc chậc, tình chị em thân thiết hơn 2 năm trời. Kết quả thế nào, một miếng cơm cũng không nỡ cho, một muỗng canh rau cũng không nỡ mời. Phi, Cố Gia Ý chịu thua, dập đầu tạ lỗi à, em nhận sai với hai người. Được chưa, để hôm nào em mời hai người ăn cơm chuộc tội nhé. Ô hay, hôm nào là hôm nào, chẳng lẽ còn không phải là ngày hôm nay hả? Khỏi bàn đi, khỏi bàn, ôi các chị yêu ơi. Tối nay em bận hẹn hò rồi. Hai người thông cảm nhé. Để hôm sau em mời hai người ăn một bữa thật ngon. Được không? Cố Gia Ý biết tính của hai người Mạc Thiều Lăng và Khang Tư Kỳ vẫn luôn như thế. Mồm miệng chặt chém không thương tiếc nhưng lại là kiểu bạn bè sẵn lòng giúp đỡ không tiếc gì. Cô biết rõ hai người đang vì cô mà đặc biệt hào hứng. vậy nên cô cũng vào hùa cùng họ đùa qua đùa lại. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Chốt kèo, nhưng này, nếu đã thành người một nhà rồi, chi bằng cậu giúp tôi mời sếp Nhậm nhà cậu phỏng vấn một lần được không? Hai mắt Khang Tư Kỳ sáng lên, sếp muốn tôi theo dõi, cập nhật tin về cái công trình điện phủ quái quỷ kia thường xuyên. Mà tôi xem mãi có hiểu cái quái gì đâu. Chi bằng cứ đánh trực diện, nhắm người thân cận nhất với kiến trúc sư đại tài mà đánh. Cố Gia Ý lặng lẽ lau mồ hôi. Trong giới kiến trúc sư, Nhậm Tô cũng khá nổi tiếng. Đẹp trai có thừa, học vấn lại cao. Nghe nói năm xưa còn làm được một đề tài luận văn lưu danh sử sách đại học T. Nếu như được người ta nhận lời phỏng vấn, tôi dám cá là doanh số của tòa soạn chúng ta sẽ cao nhất nhất luôn. Khang Tư Kỳ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về thành tựu và đóng góp to lớn của Nhậm Tô. Cố Gia Ý ngồi bên càng nghe càng im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ, cô do dự hỏi, anh ấy thật sự lợi hại đến vậy hả? Khang Tư Kỳ lập tức nín họng, sau khi sốc lại tinh thần, cô ấy nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cố Gia Ý với ánh mắt khó mà tin nổi. Này đồng nghiệp yêu quý, cậu đừng có nói là một chút thông tin về anh ta cậu cũng không nắm được mà đã vội ở bên nhau rồi đấy nhé. Cố Gia Ý lại lần nữa cúi đầu. Trong chớp mắt, Khang Tư Kỳ và Mạc Thiều Lăng như đã hiểu ra tất cả. Cô bạn này quả nhiên là một đóa hoa độc lạ. Vậy mà Nhậm Tô còn cố ý chọn chúng cô. Nghĩa là sao? Độc tìm độc chăng? Đối với sự ngạc nhiên của Khang Tư Kỳ, Cố Gia Ý hoàn toàn không có lời gì để nói. Cô im lặng mở máy tính, lên Baidu gõ ra hai chữ. Nhậm Tô, một loạt thông tin được trang Bách Khoa Toàn Thư Baidu bày ra trước mắt cô. Sinh viên xuất sắc chuyên ngành xây dựng trường đại học T. Sinh viên quốc tế trường đại học Pennsylvania. Đồng sáng lập công ty kiến trúc Hoa Đường. Được công nhận là bàn tay vàng trong giới kiến trúc. Đạt được giải thưởng TW danh giá nhất về kiến trúc. Ngoài ra còn có một loạt những giấy chứng nhận khác được viết bằng tiếng Anh mà Cố Gia Ý xem không hiểu. Thì ra đây là Nhậm Tô. Thì ra chỉ cần động động ngón tay là đã có thể tìm ra được thông tin về anh. Thì ra muốn tìm hiểu về con đường học vấn của anh không hề khó khăn. Thế nhưng, từ trước tới giờ cô lại không hề chú ý đến. Ngay lúc này, cô đột nhiên phát hiện, hình như cô không hiểu gì về Nhậm Tô cả. Cái cô biết cũng chỉ là nghề nghiệp anh làm. Anh có một người cô út là chủ một nhà hàng. Còn có một cô em họ như ánh mặt trời ấm áp. Ngoài những cái này, còn lại cái gì cô cũng không biết. Cô không biết gì về anh nhưng lại động lòng vì anh. Biến anh trở thành người trong lòng mình. Cố Gia Ý biết đây là thứ tình cảm không nên có nhất. Biết rõ nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Cái gì cũng không biết nhưng vẫn không lùi bước. Đây có phải là cô không biết sợ không? Phải chăng cô không đủ quan tâm tới Nhậm Tô? Quả nhiên cô giác ngộ được chân lý rồi. Cố Gia Ý bật cười đỡ chán. Cố Gia Ý, mày đối với Nhậm Tô vẫn mãi do dự. Lo được lo mất, nhưng mày lại chưa từng nghĩ tới việc chủ động bước chân vào thế giới của anh. Chưa từng hiểu về quá trình nỗ lực của anh. Vậy thì mày lấy tư cách gì để thở dài than vãn? Trái lại, anh đã lặng lẽ bước từng bước vào trong thế giới của mày rồi đấy thôi. Cách chương.